Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 578, Nam Hoàng Lão Long. Như ngươi nói, vị tiền bối kia ban tặng ngươi bảo vật chỉ là bởi vì nhất thời cảm xúc mà thôi. Một khi rời đi, các ngươi liền sẽ không lại có thêm gặp nhau. Ngươi chủ động yêu cầu vì hắn làm việc. Đây là một bước vô cùng tốt cơ. Sau này ta Hải Gia liền giống như mắc lên cấp bậc kia tồn tại tuyến. Nắm giữ một tòa chỗ dựa. Năm tên lão giả áo xám giờ khắc này đều là một mặt mừng như điên. Thân thể đều kích động đến nhanh run rẩy. Từng cái trong bóng tối đối Hải Vân Tuyết thần thức truyền âm. Không dám lại tiếp tục mở miệng. Sợ bị trong nhẫn bố La Lâm hóa thân nghe được. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng gia tộc mình hậu bối dĩ nhiên sẽ bị một vị thần bí hư hư thực thực bán tổ thần cấp bậc cường giả. Vừa ý, nếu vị tiền bối kia cho ngươi đi phát triển thế lực, như vậy ngươi việc cấp bách chính là nhanh chóng lợi dụng trong tay tài nguyên đi hoàn thành chuyện. Này, một tên lão giả áo xám vội vàng nói, bắt đầu từ hôm nay, ta Hải Gia hết thảy tài nguyên đều đem vì ngươi sử dụng. Ngươi như đồng ý, vị trí gia chủ hiện tại liền về ngươi rồi. Một người khác, lão giả áo xám càng là trực tiếp mở miệng nói. Nghe nói như thế, một bên Hải Phiên Vân nhất thời sắc mặt khó coi lên. Con gái của chính mình bị một vị hư hư thực thực bán tổ thần cường giả vừa ý. Đôi này Hải Gia, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đáng giá ăn mừng sự. Thế nhưng hắn đồng dạng biết nữ nhi này đối quyền thế khát vọng không chút nào dưới với hắn. Bây giờ mấy vị lão tổ phải đem vị trí gia chủ giao cho nàng. E sợ nàng nhất định sẽ tiếp thu. Đã như thế, hắn Hải Gia gia chủ vị trí càng là đổi thành con gái tới nhận chức. Điều này làm cho bên ngoài các gia tộc lớn thấy thế nào hắn? Chẳng phải là mất hết bộ mặt. Hải Gia chi chủ thân phận vẫn để cho phụ thân tới đảm nhiệm. Ở bề ngoài sự tình ta không tốt đi làm. Hải Vân Tuyết nhưng là trực tiếp từ chối rồi. Cũng tốt, ngươi chỉ cần ẩn trong bóng tối liền có thể. Nói chung cả gia tộc bao quát chúng ta ở bên trong. Đem sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Năm tên gia tộc lão tổ nghe vậy đều là gật đầu. Mà một bên Hải Phiên Vân lại là trong lòng buông lỏng. Thế là Hải Vân Tuyết thuận lợi khống chế Hải Gia toàn bộ quyền lợi. Bắt đầu rồi nàng phát triển tự thân thế lực bước thứ nhất. Năm tháng trôi qua, trong nháy mắt mấy năm liền đi qua rồi. Độc Cô Kiếm Ma bọn họ cũng đã đi Trung Châu sao? Xem ra Thất Nhạc Viên lập tức liền muốn mở ra rồi. Bên trong thành Thiên Đế một chỗ phổ thông nơi. Ở bên trong, bố La Lâm ngồi xếp bằng ở. Mở hai con mắt, khóe miệng kéo lên một vệt ý cười. Tên tiểu nha đầu kia ngược lại có chút thủ đoạn. Sau đó hắn cười khẽ. Này mấy năm, Hải Vân Tuyết lợi dụng hắn dành cho tài nguyên. Đem Hải Gia thực lực tổng hợp tăng lên mấy chục lần. Càng là ở đó hai tên nữ thánh thể trợ giúp. Đem bên trong thành Thiên Đế trừ bỏ Hải Gia bên ngoài thế lực toàn bộ đả kích một lần. Bây giờ Thiên Đế thành hầu như đã toàn bộ rơi vào rồi Hải Gia chi thủ. Đối Hải Vân Tuyết, bố La Lâm vẫn là rất quan tâm. Bởi vì nói theo một ý nghĩa nào đó, đối phương cùng ngày xưa chính mình rất giống. Có thể để cho hắn nhìn thấy chính mình cái bóng. Hắn hôm nay dựa vào hệ thống quật khởi. Mà Hải Vân Tuyết cũng dựa vào sự giúp đỡ của nàng có nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Cái cảm giác này để hắn rất vui sướng. Ở Thiên Đế thành này sững sờ lâu như vậy, ta cũng nên lên đường rồi. Bố La Lâm tự nói. Thế nhưng hắn rất lắm mồm rác kéo một cái. Bất quá, trước khi rời đi, trước tiên đi gặp tên kia. Lời nói viết, bóng người của hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nam Hoang nơi sâu xa, vô tận nguyên thủy trong rừng rậm, một chỗ dường như tiên cảnh vậy vị trí ẩn nấp, ở ngoài ý muốn bộ một luồng sức mạnh thần bí bao phủ. Coi như là cảnh giới trường sinh người tu luyện cũng đừng hòng phát hiện nơi này. Soạt, sau một khắc, hư không run run một hồi, một bóng người trực tiếp từ trong không gian một bước bước ra. Đi đến chỗ này thế ngoại tiên cảnh vậy vị trí, là ai? Một đạo tiếng quát khẽ vang lên, nương theo một tiếng rồng gầm, một vị trí đầu mọc ra hai cái sừng rồng người đàn ông trung niên từ phía dưới vọt lên. Đi đến trong hư không, tập trung kia đột nhiên xông vào xa lạ bóng dáng. Ngươi là người phương nào? Kia mọc ra sừng rồng người đàn ông trung niên một mặt kiêu căng mở miệng nói. Ta là ai? Bằng ngươi cái này con hoang còn chưa có tư cách biết. Trong hư không, kia xông vào bóng dáng thình lình chính là bố La Lâm. Giờ khắc này hắn nhìn trung niên nam tử kia, lộ ra vẻ hài hước. Thân phận của đối phương bố La Lâm đã nhận ra, chính là lúc trước ở bên trong thành thiên đế mượn tiêu thần trêu chọc các gia tộc lớn. Mang đi tiểu quật long cùng tiểu thú trắng như tuyết nam hoang long tộc Long Đằng. Ngươi nói cái gì? Nghe được bố La Lâm xưng hô hắn là con hoang. Long Đằng lúc này chính là thần sắc kịch biến. Hắn vẫn lấy thân phận của long tộc tự kiêu. Thế nhưng là cũng không phải là thuần khiết long tộc. Trong cơ thể có một nửa người tộc huyết mạch. Này vẫn bị hắn coi là sỉ nhục. Là vảy ngược của hắn. Bất luận người nào ở trước mặt hắn nói tới chuyện này. Đều sẽ triệt để tức giận hắn. Bây giờ bố La Lâm lại trực tiếp vạch trần vết sẹo của hắn. Nhất thời để hắn sản sinh sát tâm. Muốn chết. Sau một khắc hắn trực tiếp ra tay. Trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu vàng óng. Bay thẳng đến bố La Lâm đâm tới. Bàng bạc thần lực để hư không đều là chấn động. Tuy rằng phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng Long Đằng cũng là biết có thể xông đến này năm hoang nơi sâu xa. Nhất định là thực lực phi phàm hạng người. Sở dĩ hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, không có một chút nào bảo lưu. Tu vi của hắn chính là ngư dược cảnh giới, so với phổ thông cảnh giới trường sinh người tu luyện đều cường đại hơn nhiều lắm. Này đâm ra một thương, hắn tự tin coi như là trường sinh cửu trọng thiên người tu luyện đều là một con đường chết. Nhưng mà đối mặt Long Đằng một đòn toàn lực, bố La Lâm nhưng là thần sắc bất biến, khóe miệng lộ ra cười nhạo. Sau một khắc, hắn một chỉ điểm ra, nhất thời thần quang bảy màu lóe lên, cái kia trường thương màu vàng óng bị hào quang bảy màu bao phủ. Chớp mắt liền giống như rơi vào lò nung bên trong bình thường, trực tiếp hóa thành một đống chất lỏng màu vàng. A, Long Đằng bản thân càng là thê thảm, trực tiếp bị ngọn lửa bảy màu thôn phệ, cả người đều đang bị đốt cháy, toàn thân da rẻ đều hóa thành cháy đen vẻ. Nếu không là bố La Lâm có thể muốn dằn vặt hắn, kia bảy màu thần hỏa trong nháy mắt là có thể đưa nó hóa thành tro tàn. Lão cá trạch, con cháu của ngươi đều sắp chết rồi, còn không nhanh chóng tới cứu hắn. Bố La Lâm mở miệng, lộ ra một mặt nụ cười tàn khốc, nhìn về phía mảnh này tiên cảnh nơi sâu xa. Tuy nói hắn chỉ là một cái con hoang đời sau, thế nhưng rốt cuộc thực lực cũng không tệ lắm. Liền như thế chết rồi, nói vậy ngươi cũng sẽ đau lòng chứ. Theo lời của bố La Lâm viết, tiên cảnh nơi sâu xa một đạo màu đen kịt cơn lốc đột nhiên tái hiện ra, sau đó bao phủ tới, đình chỉ ở trước người bố La Lâm trong hư không. Cơn lốc tiêu tan, một tên bị chiến giáp màu đen bao phủ ở bên trong uy nghiêm ông lão hiện ra bóng dáng, gắt gao tập trung bố La Lâm. Thả hắn, uy nghiêm ông lão mở miệng, một đôi con mắt bắn ra không gì sánh được đáng sợ ánh sáng. Ngươi là ở ra lệnh cho ta sao? Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời cười khẽ. Thế nhưng một đôi mắt bên trong nhưng là đồng dạng lập lòe một tia nguy hiểm ánh sáng. Nam Hoang Long tộc Chi Vương, thực sự là uy phong thật to. Giáp đen này uy nghiêm ông lão, tự nhiên chính là kia Nam Hoang Lão Long, một con long tộc Long Vương. thực lực đạt đến bán tổ thần hoàn cảnh, có thể cùng Trung Châu đầu kia Bạch Hổ Thánh Hoàng tranh đấu. Biết thân phận của ta, còn dám càn rỡ như thế, nghĩ đến ngươi có đầy đủ sức lực, nhìn thấy Bố La Lâm một bộ căn bản không đem nó để ở trong mắt. Biểu tình, Nam Hoàng Lão Long nhất thời thần sắc lạnh lẽo, không có sợ hãi, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay như vậy khiêu khích ta, chính là bán tổ thần cũng phải trả giá thật lớn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.